Người chồng máu lạnh, chương 264, góc truyện audio.com. Vâng, Đồng Đồng nằm xuống, ánh mắt đều nhìn về phía Tô Lạc khi cánh cửa đóng lại chỉ còn hai người trong phòng khách. Anh ly hôn với Chữ San sau mấy tháng kết hôn, hắn nói rất nhẹ cũng rất sơ sài, ánh mắt hắn luôn nhìn cô, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô trong lòng lo lắng. Anh thiếu em một lời giải thích mặc kệ em có muốn nghe hay không, anh biết anh cần phải nói, có lẽ đối với em nó không còn cần thiết nhưng đối với anh, đó là khoảng thời gian đau khổ nhất. Có lẽ khoảng thời gian qua em và bánh bao nhỏ đã sống rất hạnh phúc, anh chỉ có một mình, bởi vì những gì anh đã gây ra, nó tra tấn anh từng ngày, anh rất hối hận. Suốt hai năm qua chưa có ngày nào anh được yên ổn. Tô Lạc không muốn nghe, nhưng từng câu từng chữ đều truyền vào tai cô quay lưng lại với hắn. Cô từng nghĩ, hai năm qua hắn chắc hẳn phải luôn hạnh phúc như cá gặp nước, có người phụ nữ hắn yêu, có một đứa con, hắn còn muốn gì nữa. Duệ Húc đút tay vào túi áo, ngón tay nắm chặt, hắn cười tự giễu chính mình, trong mắt đầy sự chua xót. Tề Chữ San luôn hoàn mỹ ở trong mắt anh luôn tin rằng cô ấy mới là người xứng đáng để anh yêu, anh không từ một thủ đoạn nào để yêu, cho nên khi cô ấy nói cô ấy yêu Ôn Vũ Nhiên, anh chỉ có thể lên một kế hoạch, anh đã không tiếc chút gì tách hai người ra, mọi thứ anh làm cuối cùng anh đã đạt được như mình muốn, hai người chia tay, có thể trái tim Vũ Nhiên vẫn dành cho em. Cho nên anh cưới tôi, để Chữ San được hạnh phúc. Tô Lạc ngẩng đầu lên, một giọt nước mắt chảy xuống, hai năm qua đi, sự tổn thương vẫn còn trong cô cho tới bây giờ đều không giảm đi chút nào. Đúng, Duệ Húc không nói nữa, tất cả là như thế, hắn không thể nào nói được nữa, bởi vì khi đó hắn đã coi cô như một quân cờ. Lúc đầu anh chỉ nghĩ muốn ép em ở bên cạnh mình, như thế em sẽ không có cơ hội phá hủy hạnh phúc của cô ấy, sau đó anh phát hiện cần phải cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ của em và Vũ Nhiên, chỉ cần anh ta không yêu em nữa, hoặc là em không yêu anh ta. Anh không biết Chữ San có bản lĩnh để làm cho Vũ Nhiên yêu cô ấy hay không, nhưng anh biết anh có thể làm cho em yêu anh. Mà anh đã làm được. Tô Lạc cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt cô ảm đạm, mọi thứ trước mặt thật u ám, cho nên cô là một kẻ ngốc, cô thực sự đã yêu hắn, đã yêu một người đàn ông đẩy cô vào địa ngục. Khoảng thời gian có em ở cạnh là những ngày tháng vui vẻ nhất, chính bản thân anh cũng không biết, khoảng thời gian đó trôi qua thật bình yên, thật tự nhiên, vậy mà sự kiêu ngạo, sự hoàn mỹ lại nói cho anh biết, Chữ San mới là người phụ nữ anh muốn, cho nên, khi cô ấy hướng về phía anh bắt đầu đấu tranh. Cuối cùng, anh vẫn lựa chọn sự hoàn mỹ mà anh nghĩ anh cần, chính anh cũng không biết, sự hoàn mỹ này lại để cho anh lần đầu tiên biết tới hai từ hối hận, cho tới khi cô ấy nói cô ấy mang thai. Anh cũng không ngờ em cũng mang thai, em lại không nói cho anh biết. Khóe môi Tô Lạc nhếch lên cười giễu cợt, nếu nói cho anh biết, có khi bánh bao nhỏ cũng không còn, tôi chỉ muốn bảo vệ con tôi, cha nó đã không muốn nó, nếu mẹ nó cũng không cần nó, như vậy là sao nó có thể có mặt trên thế giới này đây? Duệ Húc mím mũi, không thể phản bác, đúng như cô nói, nếu khi đó, cô nói cho hắn biết cô mang thai, có thể hắn sẽ làm như thế, xóa sạch đứa con của hắn, còn Chữ San lại không thể sinh con. Anh biết, vệ thần luôn giúp em, anh cũng ngầm đồng ý cho hành động của cậu ấy, đó có lẽ là việc anh đã làm tốt nhất. Hắn dựa người vào một bên tường. Góc truyện audio.com, mặt tường lạnh như băng, thời gian như một con dao cứa vào thân thể và trái tim hắn, không phải hắn không tổn thương, không phải hắn không đau, chỉ là hắn đã che giấu quá giỏi. Một tháng sau anh kết hôn với Chữ San, chưa đầy hai tháng liền ly hôn, hắn cười khổ một tiếng, cảm giác mình thật ngốc, hắn là tổng tài của tập đoàn Húc Nhật lại bị một người phụ nữ chơi đùa trong lòng bàn tay, cuối cùng lại mất đi tất cả. Tô Lạc hơi lặng người đi, hàng lông mi dài khẽ chớp, cô dường như đã hiểu thêm, hóa ra họ cũng chỉ có gần hai tháng hôn nhân, không phải là rất yêu sao? Không phải hao tâm tổn trí để đến được với nhau sao? Chiếm được lại buông tha bọn họ, coi hạnh phúc của người khác là cái gì, bọn họ nhàm chán không có gì chơi sao? Có thể em không rõ, vì sao anh lại ly hôn, ở bên ngoài, anh chỉ là một danh xưng, một lần vô ý đi kiểm tra sức khỏe, điều tra ra tử cung Chữ San có vấn đề, không thể sinh con. Ly hôn không phải vì cô ấy không thể sinh con, mà bởi vì cô ấy đã lừa dối anh, bởi vì anh không thể tìm được bất kỳ từ hoàn mỹ trên người cô ấy nữa, hóa ra anh không hề yêu cô ấy như trong tưởng tượng của mình, anh chỉ yêu một bóng dáng hoàn mỹ, không phải là Tề Chữ San. Vợ, em biết không? Khi em rời khỏi, mỗi đêm anh đều đi tới phòng của em mới có thể ngủ yên, anh không rõ là vì sao, cuối cùng anh đã hiểu được, hóa ra anh đã yêu em từ lâu rồi, anh nghĩ rằng anh không yêu em, anh đã sai rồi, hóa ra anh rất yêu em, chỉ là anh ngu ngốc không nhận ra, khi nhận ra cũng là quá muộn. Anh không trách Chữ San, bởi vì, nhìn thứ có vẻ như mọi lỗi sai là ở cô ấy, nhưng thực ra mọi lỗi sai đều do anh. Hắn đưa tay ra, Tô Lạc lại không nhìn hắn đã nói ra tất cả, lần đầu tiên hắn thể hiện bản chất thật sự trước mặt cô, hắn không phải là không có nhược điểm của hắn chính là cô. Tô Lạc hít một hơi thật sâu, xoay người nhìn hắn, sắc mặt bình tĩnh, 2 năm qua đi cô đã học được cách che giấu chính mình. Những gì anh muốn nói tôi đều nghe rồi, cũng đã hiểu rõ, hiện tại anh có thể đi được rồi, Thiếu Triết sắp trở về, tôi không muốn anh ấy hiểu lầm. Cô đi về phía cửa, mở cửa thoạt nhìn, cô thực sự rất bình tĩnh, có vẻ Duệ Húc đã không còn ảnh hưởng tới cô nữa, tình yêu của cô đối với hắn vì những tổn thương mà đã biến mất, nhưng khi cô cầm nắm cửa, bàn tay cô như muốn phản bội lại cô cố gắng nắm chặt nắm cửa. Khóe môi Duệ Húc hơi cong lên, hắn xoay người, nhìn thoáng qua cánh cửa đang đóng. Vậy là đủ rồi, hắn đã biết mình có một cậu con trai, cho dù hiện tại hắn phải chết, hắn cũng có thể an tâm. Cách chương.